Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1809, Hoàng Triều Khí Tượng. Sau 3 ngày, Đại Sở Hoàng Thất truyền đạt mới chính lệnh. Đầu tiên, đem Hoàng Quyền từ trong Hoàng Thất tách ra ngoài, đồng thời đem Hoàng Quyền 3 phần, chia ra làm quân bộ, chính bộ, cùng với pháp bộ, 3 bộ địa vị bình đẳng, phân biệt do Tam Đại Thủ lĩnh chấp trưởng. Quân bộ thủ tịch Đại Nguyên Soái Thủy Lưu Hương, chính bộ thủ tịch chấp chính quan Yến Quy Lai, pháp bộ thủ tịch Đại Pháp quan Sở Vô Tình. Đối với Đại Sở Hoàng Thất cách làm, bách tính đều hiếu kỳ vô cùng, nhưng không có quá nhiều lo lắng. Vừa đến, là bởi vì tin tức của tiền tuyến vẫn luôn là hết sức bảo mật, mục đích cũng là vì để tránh cho gây nên bách tính khủng hoảng. Thứ hai, Đại Sở Hoàng Thất làm chính thống đã thâm nhập lòng người. Bất luận Hoàng Triều làm sao cải cách, này đều là Hoàng Thất quyền lợi. Làm bách tính, sớm đã thành thói quen tiếp nhận rồi. Ba đến, quân bộ Thủy Lưu Hương, cùng với pháp bộ Sở Vô Tình, này vốn là không thể tranh luận. Mặc kệ có hay không lần này cải cách, Thủy Lưu Hương đều là quân bộ thực tế thống suất. Nhân tộc bảy đại tướng, trước sau đều trung tâm phụ tá nàng. Muốn thay đổi người đều đổi không được. Hơn nữa, ngoại trừ Thủy Lưu Hương, cùng với nàng 18 tôn cực ái tượng băng, thay đổi là những người khác, cũng không thủ được này thiên tiệm hạp cốc. Đừng nói Thủy Lưu Hương sẽ không để cho, coi như nàng muốn cho, cũng không thể làm cho đi. Căn bản không ai dám tiếp lớp này. Cho tới Sở Vô Tình thủ tịch Đại Pháp quan, cũng là không thể tranh luận. Chẳng lẽ nói, một quốc gia pháp luật pháp quy, còn có thể do những người khác đi lập ra cùng chấp hành hay sao? Làm hoàng đế, chỉ có tay cầm quyền sinh quyền sát, mới có thể uy hiếp quần thần mà. Không phải vậy, ai sẽ quan tâm hắn cái này Đại Sở hoàng đế? Hoàng đế uy nghiêm, làm sao thể hiện đây? Cho tới cuối cùng Yến Quy Lai, tuy rằng không có ai biết hắn là ai, thế nhưng rất hiển nhiên, Đại Sở Hoàng Thất đã ý thức được, bọn họ không có thống trị năng lực, hoàn toàn không am hiểu làm chuyện này. Nếu mình làm không được, không am hiểu, vậy không bằng mời mọc một cái có thể làm. Hơn nữa phi thường am hiểu người tới làm là tốt rồi. Những chuyện tương tự, kỳ thực cũng không hiếm thấy. Vừa vặn ngược lại, phố phường trong lúc đó, chuyện như vậy nhiều hơn nhiều. Rất nhiều nhà phú hào con cháu đều là không thiện kinh doanh. Tổ tông qua đời sau khi, những phú hào kia con cháu chính là mời mọc có tài hoa nhân sĩ chuyên nghiệp hỗ trợ kinh doanh cửa hàng hoặc buôn bán. Chuyện như vậy quá thông thường, có thể nói là phụ nữ trẻ em đều biết. Bởi vậy, đối với Yến Quy Lai, mọi người cũng không cái gì bài xích. Càng nhiều kỳ thực là chờ mong Yến Quy Lai có thể làm ra một ít chuyện đến cải nhân loại lương thiện hiện nay quẫn bách tình hình. Quân bộ cùng pháp bộ, không cái gì có thể nói. Nguyên vốn là có, hiện tại chỉ là thay đổi cái tên chính thức mà thôi. Cái khác tất cả, cơ bản là như cũ. Duy nhất mới mẻ điểm, chính là ghế thủ tịch này lớn chấp chính quan. Dựa theo mới điều lệ chế độ, tam đại bộ trong lúc đó, lẫn nhau không lệ thuộc quan hệ. Thủy Lưu Hương, Yến Quy Lai, cùng với Sở Vô Tình, ba người thân phận đặt ngang hàng, ai cũng ép bất quá ai. Quan trọng nhất đó là, ở mình chấp trưởng bên trong lĩnh vực, bọn họ nắm giữ tuyệt đối quyền lợi. So với như Thủy Lưu Hương khoách quân bị chiến, chế tạo áo giáp binh khí, chọn lựa binh nguyên, thậm chí là đối với yêu tộc khai chiến các loại. Tất cả những thứ này tất cả, Thủy Lưu Hương không cần hướng về cái khác hai đại bộ bàn giao. Hoàn toàn có thể tự làm quyết định. Lại ví dụ như pháp bộ Sở Vô Tình, lập ra pháp luật, cùng với chấp hành pháp luật, đều là pháp bộ sự tình. Yến Quy Lai cùng Thủy Lưu Hương như thế nào đi nữa không hài lòng, cũng không cách nào nhúng tay. Sở Vô Tình cũng không cần cho bọn họ bất kỳ bàn giao. Cuối cùng chính là Yến Quy Lai, ngoại trừ không thể nhúng tay pháp bộ cùng chuyện của quân bộ ở ngoài. Trên thực tế, Yến Quy Lai quyền trong tay, cùng hoàng đế cũng không có bất kỳ phân biệt.

nhưng không thể kết tội. Chi sở dĩ như vậy, Yến Quy Lai cũng là không có cách nào. Giờ cho tới bây giờ, hắn không muốn vì mình thiết trí quá nhiều cản trở. Không phải vậy, làm lên sự tình đến, rút tay rút chân, căn bản là không cách nào tiến hành. Hơn nữa, tuy rằng nhìn từ bề ngoài, này điều tra cục tựa hồ cũng có thể hạn chế Yến Quy Lai. Nhưng là trên thực tế, mọi người trong lòng minh kính giống như, này điều tra cục duy nhất nhằm vào, kỳ thực chính là Sở Vô Tình. Hết chương.